Mỹ nhân cửa hàng son phấn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Bùi Kiều trước mặt này là nhân vật nào? Ngu Bán Bạch hít vào một hơi. Nói, Liễu Kinh cô nương cứ nói đùa. Loa tử rất hiếm và đắt. Chỗ này của ta chỉ có 2 viên. Không có nhiều tới cỡ 5 hộp. Vậy ta lấy hết. Bùi Kiều trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Trời sinh Liễu Kinh cô nương đã có đôi lông mày đẹp. Lông mày không tỉa mà cong, không tô mà đen, thật ra cũng không cần dùng đồ dưỡng. Bùi Kiều muốn mua món son phấn đắt nhất ở đây để đền bù. Ngu Bán Bạch cảm thấy thực sự không cần thiết, cố gắng xoay chuyển tâm ý của nàng. Thôi được rồi, Bùi Kiều suy nghĩ một hồi. Biện pháp đền bù này lại không thành. Nàng đưa tay xách ngư ưng, cúi đầu ủ rũ bước đi, trở lại tiệm cá hương. Bùi Kiều lấy quyển sổ ra viết xuống. Cha, mẹ, hình như hôm nay con gái lại gây chuyện rồi. Tiễn Bùi Kiều đi, Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống xe lăn để tâm trạng thoải mái hơn. Một lúc sau, chàng khóa cửa tiệm, đứng dậy khỏi xe lăn. Đuôi chạm đạp đất, cầm chổi, khó khăn quét dọn đống bừa bãi trên sàn nhà. Phải thuê người tới quét dọn thôi. Nói xong, Ngu Bán Bạch để tạm cây chổi sang một bên, tìm một tấm gỗ, viết lên trên, tìm người nhận quét dọn cửa tiệm, tiền công mỗi ngày thanh toán một lần, mỗi lần 200 văn tiền. Ngu Bán Bạch là con trai của tộc trưởng tộc Giao Nhân ở Nam Hải. Lúc trước rời đi Nam Hải là vì không muốn thông gia, chạy tới Dương Châu tránh nạn. Dương Châu có Miếu Long Vương, có Đông Hải. Ngu Bán Bạch từng nghe các thành viên trong tộc nói rằng Dương Châu rất náo nhiệt. Ngoan Long, Lôi Thần, Tiểu Hà Bà, Cá Chép Tinh và Nhím Tinh đều tụ tập ở đây. Ngoan Long không thích tạo mưa, có thể trốn ở bất cứ đâu ngoại trừ phía đông. Cá Chép Tinh gây chuyện ở khắp nơi. Lôi Thần đau tim với Ngoan Long và Cá Chép Tinh. Nhím Tinh bán hoa quả trên phố, bởi vì vẻ ngoài dịu dàng điềm tĩnh như thư sinh. Hoa quả vừa tươi vừa rẻ, kinh doanh cũng khá tốt. Nói tới Cá Chép Tinh, Ngu Bán Bạch lại nhớ đến mình từng nuôi một con cá chép nhỏ. Nuôi chưa được 1 năm thì bị ngư dân bắt mất, cũng chưa tìm về được. Cũng không biết con cá chép nhỏ kia bây giờ ở đâu. Ở Dương Châu ư, Ngu Bán Bạch vừa quét dọn vừa nghĩ. Vài tiếng sau, Ngu Bán Bạch mới dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà, nhìn xung quanh trống trơn. Chàng thầm nghĩ bây giờ nên sắp xếp chút đồ đạc lên quầy. Thời tiết nắng nóng, làn da bị ánh nắng chiếu vào, sẽ dễ bị cháy nắng. Lỗ chân lông tiết mồ hôi, cơ thể sẽ trở nên nặng mùi. Lúc này nên dùng chút phấn thơm và kem dưỡng. Dùng chút phấn trang điểm màu nhạt, không nên dùng phấn trang điểm dạng kem. Khi chảy mồ hôi sẽ bị lem, nhìn không đẹp mắt, nhưng cũng có người làn da vốn khô. Dùng phấn trang điểm dạng kem để dưỡng ẩm. Khi đã thoa lên da, gương mặt bị loang lổ, trông còn mất thẩm mỹ hơn cả bị lem. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ngu Bán Bạch lấy ra một cái bông phấn bằng lụa, một chiếc hộp sơn màu gỗ, 2 chiếc hộp sứ màu xanh, 2 chiếc hộp hình quả dưa bạch ngọc lớn bằng bàn tay đặt lên quầy. Hộp sứ xanh đựng phấn thơm hương hoa lài với kem dưỡng. Hộp hình dưa bạch ngọc đựng phấn trang điểm với kem hoa sơn lựu. Hộp gỗ đựng son, chấm, sau đó lấy ra 1 chiếc gương đồng vân hình hoa mai. 1 cây châm nhỏ, 1 chiếc lược nhỏ, 1 bình sông hương hình cầu bằng bạc. Làm xong những thứ này, màn đêm đã dần buông xuống. Đuôi cá đã hơn nửa ngày chưa chạm vào nước. Đến buổi chiều, vảy ở đuôi đã khô đến trắng bệch, hiện lên những vết nứt nhỏ. Phần thịt ở dưới lớp vảy chóc ra trở nên ngứa ngáy. Ngu Bán Bạch không dám lấy tay gãi. Nhanh chóng lấy 1 chậu nước lạnh. Cho chút tháo đậu. Làm ướt khăn. Cẩn thận lau mỗi chiếc vảy. 1. Xà phòng thời xưa của người Trung Quốc. Làm từ bột đậu và nhiều loại thuốc. Vảy cá được nước tẩy gội. Đã không còn trắng bệch nữa. Nhưng chỉ mỗi lau ướt thì không thể giữ ẩm cho vảy. Ngu Bán Bạch thoa 1 lớp kem không màu vào đuôi cá, không bỏ qua bất cứ kẽ hở nào. Dùng 1 cây châm hớt kem thoa. mỗi ngày đều phải bảo dưỡng đuôi cá một cách tỉ mỉ như vậy. Dừng một ngày, vảy lại dần dần trắng bạch. 3 năm qua, Ngưu Bán Bạch không dám buông lỏng. Chàng than thở, ai, ta cũng muốn có một đôi chân. Cách chương.